Đêm tân hôn, nụ hôn của người chồng thực vật khiến tôi nghẹt thở. Chương 112, gã đàn ông hấp hối, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại tiểu thư, muốn trừ khử người phụ nữ đó thì phải ra tay sớm. Hai người nhìn nhau, đều nhìn thấy sự oán độc kiên định trong mắt đối phương. Diệp Ninh Uyển còn chưa bước ra khỏi khu biệt thự, Bùi Minh Hàm đã vội vàng đuổi theo, nắm lấy cánh tay cô. Uyển Uyển, Diệp Ninh Uyển dừng bước, hất tay Bùi Minh Hàm ra, nghiêng người liếc nhìn người đàn ông mắt đỏ hoe trước mặt. Bùi đại thiếu gia còn có việc gì sao? Bùi Minh Hàm hơi cúi đầu, giống như một học sinh tiểu học làm sai chuyện. Anh xin lỗi, Bùi Minh Hàm khẽ nói ra mấy chữ này. Diệp Ninh Uyển nhìn Bùi Minh Hàm trước mặt, trong phút chốc như nhìn thấy Bùi Minh Hàm thời còn đi học. Lúc đó, mỗi lần chọc cô tức giận, Bùi Minh Hàm cũng luôn lộ ra vẻ mặt này, đáng thương cầu xin cô tha thứ, giống như một chú chó to xác làm sai chuyện rồi làm nũng nhận lỗi. Mà mỗi lần cô đều sẽ tha thứ cho anh ta, nhưng lần này, Diệp Ninh Uyển không muốn tha thứ nữa. Cô không còn để tâm nữa, cũng không còn thích người này nữa. Diệp Ninh Uyển ngẩng đầu lên, mắt sáng rực, nhưng giọng nói lại rất nhẹ nhàng. Hừ, bây giờ xin lỗi thì có ích gì? Bùi Minh Hàm, anh có biết tôi đã trải qua những gì không? Anh có biết tôi đã chịu bao nhiêu khổ cực không? Anh có biết trong lòng tôi có bao nhiêu thù hận không? Tôi bị người ta hiểu lầm, bị người ta ức hiếp, bị nhà họ Diệp đuổi ra khỏi nhà, bị người ta cướp mất vị hôn phu, phải lang thang đầu đường xó chợ tranh giành đồ ăn với chó. Lúc đó anh ở đâu? Bây giờ anh thản nhiên nói một câu xin lỗi, là muốn xóa bỏ hết tất cả mọi chuyện trong quá khứ sao? Đâu có dễ dàng như vậy. Bùi Minh Hàm há miệng, giọng khàn khàn nói với Diệp Ninh Uyển. Anh xin lỗi, anh không biết. Diệp Ninh Uyển cười khẩy một tiếng. Đúng vậy, anh cái gì cũng không biết. Thật dễ dàng, một câu không biết là có thể bù đắp hết tất cả sao? Là có thể trốn tránh mọi trách nhiệm sao? Là có thể dễ dàng khiến người ta tha thứ cho anh sao? Bùi Minh Hàm nắm lấy cổ tay Diệp Ninh Uyển, tiến lại gần cô. Anh có thể bù đắp cho em. Diệp Ninh Uyển cười một tiếng, liếc nhìn Bùi Minh Hàm, cười lạnh nói. Bù đắp, anh lấy gì bù đắp cho tôi? Ép tôi gả cho một gã đàn ông sắp chết, để tôi chôn cùng anh ta. Đây chính là cách anh bù đắp cho tôi. Đây chính là lời xin lỗi của anh. Vậy tôi thật sự nên cảm ơn anh rồi. Bùi Minh Hàm sững sờ, tay anh ta hơi run rẩy, trong mắt đỏ ngầu tràn ngập sự hối hận không nói nên lời. Nhưng anh ta không biết nên nói gì nữa, chỉ có thể đột nhiên ôm chặt lấy Diệp Ninh Uyển, không ngừng lẩm bẩm bên tai cô. Anh xin lỗi, anh xin lỗi. Diệp Ninh Uyển còn chưa kịp vùng vẫy, đã thấy Bùi Minh Hàm vừa ôm chặt mình lúc nãy bị hất văng ra ngoài. Tiếng kêu của Bùi Minh Hàm vang lên bên tai, gần như đồng thời vang lên còn có một giọng nói dịu dàng quen thuộc. Bảo bối, hóa ra trong lòng em, anh chỉ là một gã đàn ông sắp chết. Diệp Ninh Uyển đột ngột quay người lại, nhìn thấy Bùi Phượng Chi đang ngồi trên xe lăn mỉm cười nhìn mình. Tuy anh đang cười, nhưng nơi sâu thẳm trong mắt anh lại ẩn chứa những thứ mơ hồ không rõ, khiến Diệp Ninh Uyển không khỏi giật mình. Cách chương.